Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 9, Tam Đại Thần Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời chạng vạng, ánh thái dương hạ xuống, đây là mãi mãi là thời khắc đẹp nhất. Chiến Thần Đế Quốc, thủ đô Chiến Thần Thành. Trong hoàng thất, trong một viện tử trống trải, đang có một trung niên nhân cùng một thiếu niên đang tranh đấu. Trung niên rất anh tuấn khôi ngô, tóc đen xõa dài trên vai, râu mép hình chữ bát. Thiếu niên thì rất thanh tú, đôi mắt hoa đào, tóc đen nhánh. Đột nhiên thiếu niên vứt bỏ phòng thủ ôm phía sau lấy trung niên. Trung niên thấy thế sợ đã thương đến thiếu niên, nhanh chóng thu hồi chiêu thức mới xuất thủ, làm thiếu niên có được cơ hội chộp được y phục trên người trung niên. Hắc hắc, phụ hoàng, thế nào? Còn không phải như vậy tu luyện uổng phí chứ. Còn hiện tại đã đạt được nhị cấp đấu sĩ A trên mảnh đất trống. Thiếu niên đang từng ngụm thở phì phò, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười đắc ý, quay sang trung niên đối diện nói. Nghe vậy trung niên cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người A chỉ là biết cậy mạnh, làm rách y phục ta, lại xử loại quái chiêu này. Nếu như ta thu tay không kịp làm sao bây giờ? Vừa rồi khi luận bàn thiếu niên đột nhiên quay người lại. Trung niên sợ đã thương hắn, đột nhiên thu tay lại. Nhưng hắn lại chạy đến phía sau đem y phục trung niên xé rách. Hắc hắc, bình bất yếm trá. Lần này là phụ hoàng thua con a. Thiếu niên hắc hắc cười nói. Trung niên đi tới xoa xoa trên đầu thiếu niên nói. Tốt. Ta sẽ không chơi xấu đâu. Đi thôi, trở về tắm rửa, sau đó đi ăn một chút. Nói xong mang theo hắn đi ra ngoài. Trung niên này là hoàng đế Chiến Thần Đế Quốc hiện nay. Chiến Bỉ, mà thiếu niên còn lại là con thứ ba của hắn. Chiến Tâm, thị nữ bên ngoài thấy bọn họ đi tới, nhanh chóng cầm y phục đem lại. Thay đổi y phục xong bọn họ được rất nhiều hộ vệ hộ tống ly khai. Này con, Chiến Tâm, ma thú của con chừng nào xuất thế? Trong khi ăn, trung niên nhớ tới cái gì hỏi. Còn không bao lâu nữa. Thiếu niên vừa ăn cơm, vừa đáp. Nga, con ăn chậm chậm một chút. Không ai rảnh với con đâu. Chiến Bị nhìn hình dạng nhi tử ăn cười mắng. Được rồi, phụ hoàng, ma thú của con rốt cuộc là cái gì à? Chiến Tâm hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chờ nó xuất thế con chẳng phải sẽ biết sao? Chiến Bị cười nói, không nói thì thôi, nói xong lại tiếp tục ăn. Một lát sau, Chiến Tâm ngừng lại, phụ hoàng con muốn với người thương lượng chuyện này. Chiến Tâm nói, chuyện gì? Chiến Bị hỏi, con muốn đến Chiến Thần Học Viện học tập có được không? Chiến Tâm phập phồng hỏi, trong hoàng thất có rất nhiều cao thủ. Đâu cần phải đi học viện học tập, nhưng hắn năm nay bất quá mới 10 tuổi mà thôi, cũng còn có tính trẻ con, thích náo nhiệt, còn đó à, ta còn không biết con muốn cái gì sao? Chiến Bị cười lắc đầu, đây là nhi tử của hắn, đều thích đến thế giới bên ngoài xông vào một lần, hoàng cung cũng không giữ được hắn. Được rồi, chờ ma thú của con xuất thế con mới đi được. Cảm ơn phụ hoàng. Chiến Tâm vui sướng nói. Liền đó chợt lóe, trong tay đã hiện ra một quả trứng. Chiến Tâm nhìn lên trời nói. Bằng hữu của ta, ngươi cần phải nhanh lên một chút đi ra nha. Như vậy là chúng ta có thể đến học viện học tập. Trong lòng lại nói. Chúng ta sẽ không ở đây buồn chán. Hoàng cung thật buồn a. Nghe Chiến Tâm nói xong, tựa hồ như cũng rất hưng phấn. Ma thú đàn bắt đầu trở nên sáng bóng, ầm ầm oanh long, đột nhiên bên ngoài mây đen rậm rạp, thỉnh thoảng còn có thiểm điện, khiến cho bầu trời vốn trong xanh thoáng cái tối đen lại. Chuyện gì xảy ra a? Hảo hảo thiên khí thay đổi bất thường. Trong hoàng thành, đoàn người đang đi ở trên đường thấy đột nhiên thấy bầu trời thay đổi không khỏi la mắng. Trong hoàng cung, Chiến Bị thấy ma thú đàn sáng lên. Hắn biết là ma thú sắp xuất thế. Thế nhưng ngay sau đó lôi điện thanh làm hắn nhíu nhíu mày. lẩm bẩm nói, không có thể như vậy, cái gì báo trước a, còn chiến tâm vẫn chú ý trên ma thú đàn. Tạp, tạp, đột nhiên ma thú đàn nứt ra, từ bên trong một con vật bé nhỏ đi ra, nhìn bốn phía, đôi con mắt màu tử sắc nhìn thấy chiến bị, thân thể nó không khỏi run lên, rốt cuộc thấy nơi chiến tâm đứng, nó hưng phấn kêu một tiếng, từ trên vỏ trứng bay ra, vọt tới trên vai chiến tâm, ầm ầm, ngay khi tiểu ma thú lao tới bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm thanh, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bình thường. Ha ha, rất đáng yêu a, phụ hoàng nó rốt cuộc là ma thú gì a, chiến tâm tựa hồ rất hài lòng nói. Vốn đang suy tư tình huống vừa rồi nghe hỏi chiến bị phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua tiểu ma thú, nó có thân thể giống như gấu, mà cái mồm thì có điểm tượng như lang, đặc biệt một đôi con mắt màu tử sắc. Sao lại cùng gia tộc truyền thừa ma thú không giống nhau chứ? Chiến bị không khỏi nghĩ ngợi, nhìn thấy chiến bị đang cau mày, chiến tâm cũng đình chỉ vui cười, nhìn chiến bị, nhưng tiểu ma thú lại không có đình chỉ. Nó cắn trên vai chiến tâm một ngụm tiên huyết chảy ra trên thủ chảo tiểu ma thú. Ôi, đột nhiên bị cắn chiến tâm kêu lên, ân, chiến bị cũng bị tiếng kêu thu hút tĩnh lại, hắn thấy tiểu ma thú cũng có một giọt huyết lưu ra. Cùng với huyết của chiến tâm dung hòa cùng một chỗ, sau đó lại xuất hiện một ma pháp trận, khế ước ma pháp trận, chiến bị cả kinh kêu lên, hồng quang chợt lóe rồi khôi phục lại bình thường. Chiến tâm nhìn chiến bị, hỏi, phụ hoàng, chuyện gì xảy ra, đi, ta mang con đi gặp trưởng lão, nói xong kéo chiến tâm chạy đi ra ngoài, đồng thời trong lúc ấy tại phía nam phong á đế quốc. Gần, ma thú chi xâm, có một nơi tên là Địa Ma Công Quốc, trong một làng ngoại ô thôn nhỏ, một thiếu niên ôm một quả trứng nằm ở trong bụi cỏ. Hắn thoải mái nằm ngủ ở đây, tựa hồ đang ở trong mộng đẹp. Đột nhiên một thanh âm đánh thức hắn. Tiểu dịch, thấy một người mỹ phụ trung niên đi tới, nhìn thiếu niên đang dụi mắt nói, biết con ở đây mà, mau trở về đi thôi. Phụ thân con đang chờ con đó. Thiếu niên mở mắt bất mãn nói. Mẫu thân, người quấy rối con mất giấc mộng đẹp à, mỹ phụ gõ trên đầu của hắn nói. Mau trở về. Nói xong kéo hắn hướng phía làng chạy về. Khi hai người trở lại làng, một người trung niên đang nằm trên ghế thái sư trong sân đang đọc sách. Tiểu dịch chạy lại bên người trung niên, kêu lên, phụ thân, ân. Về rồi à, trung niên buông quyển sách trên tay xuống. Cười nói, trung niên tên là Hà Hoài, thiếu niên tên là Hà Dịch, mỹ phụ tên gọi An Bồi. Hắc hắc, tiểu dịch hắc hắc cười, đem ma thú đàn của con lấy ra nhìn xem thử, nó cũng có thể xuất thế rồi. Trung niên nhân nói, vâng, phụ thân, tiểu dịch gật đầu nói. Nói xong chợt lóe, trong tay hiện ra một ma thú đàn hoàng sắc, chính là quả trứng mà vừa nãy hắn ôm ngủ. Trung niên tiếp nhận ma thú đàn nhìn một chút, nhíu nhíu mày nói, thế nào đến bây giờ còn không có đi ra? Không đúng à, sau đó đem ma thú đàn để trở lại. Được rồi, ăn cơm trước à, nói xong đứng lên đi vào nhà. Vâng, Hà Dịch đáp. Ôm trong tay ma thú đản đi vào, cũng không kịp tới cửa, đột nhiên dừng lại, An Bồi ở phía sau cũng ngừng lại, nghi hoặc hỏi, tiểu dịch, làm sao vậy, phụ thân, nó dường như muốn đi ra à, Hà Dịch đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy ma thú đản sáng lên, thổ hệ ma pháp nguyên tố chung quanh cũng biến thành nồng nặc khởi lên. Đi ở phía trước Hà Hoài cũng cảm giác được. Nhất thời quay đầu lại, nhìn ma thú đàn trong tay Hà Dịch, đột nhiên hoàng quang chợt lóe, giống như ma thú xuất hiện trên mặt đất, sau đó ma thú đàn nứt ra. Đây là cái gì? Ba người không hẹn mà cùng nói. Phụ thân, người cũng không biết, Hà Dịch hỏi. Ách, Ta cũng chưa thấy qua ma thú như vậy. Hà Hoài hơi thẹn nói. Thế nhưng, nó là phụ thân cho ta mà. Hà Dịch nói. Hà Hoài vừa muốn nói gì. Tiểu ma thú thấy không ai để ý đến nó. Liền chạy đến bên người Hà Dịch. Cắn một ngụm trên chân hắn. Nhất thời chảy máu ra. A, tiểu gia hỏa kia. Ngươi làm gì chứ a? Hà Dịch kêu lên. Tựa hồ không có nghe thấy hắn nói. Tiểu ma thú tại trên người cũng xuất ra một giọt máu dung hợp cùng một chỗ với máu của Hà Dịch. Khi đó dưới chân bọn họ liền xuất hiện một ma pháp trận. Khế ước ma pháp trận. Hà Hoài kêu lên. Rất nhanh ma pháp trận tiêu thất. Tiểu ma thú cũng không để ý đến hắn. Liền nằm trên mặt đất ngủ luôn. Phụ thân, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Còn nghĩ dường như có cái gì kỳ quái. Hà Dịch không xác định hỏi. Hà Hoài không có để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía An Bồi nói. Xem ra, chúng ta phải trở về gia tộc một chuyến. Ân, An Bồi gật đầu. Tiểu Dịch, trước tiên đừng hỏi. Chúng ta mau chóng ly khai nơi đây. Vừa rồi đột nhiên ma pháp nguyên tố hướng ở đây tụ tập. Nhất định sẽ hấp dẫn không ít người. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Nói xong không đợi Hà Dịch trả lời. Kéo hắn chạy đi ra ngoài. Tại hướng đông chiến thần đế quốc. Gần biển, có một thôn nhỏ. Gọi là Thủy Sư Thôn. Ở đây mọi người lấy nghề đánh cá làm kế sinh nhai. Ngày qua ngày rất là thư thả. Lúc này tại cạnh biển. Đang có một trung niên cùng một thiếu niên ở đây. Phụ thân, người để cho con tới đây làm cái gì à? Thiếu niên hỏi. Ân, ngày hôm nay gọi con tới là bởi vì rảo thúc thúc của con cảm giác ma thú của con sắp xuất thế rồi. Không để cho người trong làng lo lắng. Cho nên gọi con lại đây. Trung niên nói. Nghe xong thiếu niên nhãn tình sáng lên. Hắn cũng biết rảo thúc của hắn lợi hại. Nhanh chóng lấy ma thú đàn đem ra. Cứ như vậy hai người ngồi ở cạnh biển chờ đợi. Khi thái dương sắp hạ xuống. Quang thải ánh nắng chiều chiếu xạ trên ma thú đàn. Nhất thời toàn bộ ma thú đàn biến thành màu lam. Biển là địa phương thủy nguyên tố tối đa. Lúc này đều hướng về bên này tụ tập. Ngao, một tiếng long ngâm từ ma thú đàn truyền ra. Sau đó xông lên trời. Ngay tức khắc, biển rộng cũng cuồn cuộn theo khởi lên. Một con tiểu kim long xuất hiện ở một bên thiếu niên. Có chút vô cùng thân thiết dùng đầu cạ cạ vào thiếu niên. Ha ha, rất đáng yêu. Thiếu niên hài lòng nói. Tiểu kim long lấy long chảo xẹt qua tay thiếu niên. Rớt xuống một giọt huyết trên long chảo của nó. Sau đó dung hòa cùng huyết của nó trên long chảo. Một cái ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân. Bọn họ thấy ma pháp trận xuất hiện. Trung niên kinh ngạc nói. Khế ước ma pháp trận. Ma pháp trận thường thường đều là do con người kết. Thế nhưng hiện tại lại là do chính ma thú kết. Khiến hắn có chút kinh ngạc. Một lát sau mới kết thúc. Trung niên kéo thiếu niên lại nói. Vừa có động tĩnh lớn như vậy. Nhất định sẽ hấp dẫn nhiều người tới. Chúng ta đi mau. Nói xong kéo thiếu niên rất nhanh ly khai. Cách chương.